Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1578, chương 1579, đạt được thổ chi quyền bính. Thời gian tĩnh chỉ, đây là An Lâm có thể dùng duy nhất thời gian hệ thuật pháp. Mặc dù là duy nhất một thời gian hệ thuật pháp, ngừng hay lại là tương đối thời gian, nhưng thuật pháp uy năng cũng không so với kinh khủng, liền nắm giữ quyền bính Sơn Thiên Thần cũng có thể ngừng. Đơn từ một điểm này mà nói, nó tầng thứ chính là An Lâm khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc là, liền An Lâm trước mắt thực lực, thời gian tĩnh chỉ vẻn vẹn có thể duy trì một giây. Nhưng lại không thể tiếc, bởi vì một giây thời gian đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như Sơn Thiên Thần Đạo Văn, bị An Lâm đạo kiếm cho hoàn toàn chém vỡ xảo diệt rồi. Thời gian lần nữa khôi phục trôi qua, tương đối thời gian cùng tuyệt đối thời gian lần nữa nối đường dây. Sơn Thiên Thần kia cừu hận cùng giữ tợn biểu tình còn dừng lại ở trên mặt. Sau đó liền thấy chính mình đạo văn bị một cổ cực kỳ bá đạo lực lượng hoàn toàn xoắn nát. Toàn bộ tan tành mây khói. Chuyện này, Sơn Thiên Thần trợn to cặp mắt, mặt đầy khó có thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sơn Thiên Thần bị phát sinh trước mắt hết thảy làm bối rối. Rắc rắc, lúc này, trên đầu của hắn thần hoàn đột nhiên rạn nứt, sau đó tan vỡ. Không, tại sao có thể như vậy? Ta không phải là thi triển tán đạo trầu trời rồi không? Sơn Thiên Thần mặt đầy kinh sợ cùng không hiểu, nhìn trước mặt nam tử nói. Người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? An Lâm chậm rãi thu kiếm, dưới chân vô tận đạo văn toàn bộ tan hết. Thần sắc lạnh nhạt nói một câu. Thời gian tĩnh chỉ, Sơn Thiên Thần cả người như bị kinh lôi đánh xuống. Toàn bộ hùng tráng cứng rắn thân thể đờ đẫn. Thật giống như thật biến thành sẽ không động thạch đầu. Ngây ngốc nhìn An Lâm. Thời gian thiên thần lực lượng, ngươi cũng có. Hiểu sơ, hiểu sơ, An Lâm khiêm tốn nói. Sơn Thiên Thần, ngoặc kép, lúc này như thế khiêm tốn làm cọng lông a, liền không thể nói cường đại một chút sao? Làm lão tử bị một cái hiểu sơ lực lượng cho đánh bại. Rất mất thể diện a. Sơn Thiên Thần còn đang trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt đến. Thân thể nhưng dần dần bị bại, khí cơ cũng bắt đầu đoạn tuyệt. Đạo văn bị diệt, một cái sinh mạng thể liền không cần phải tồn tại rồi. Oanh, một tiếng nổ vang, Sơn Thiên Thần thân thể đột nhiên nổ lên, bắn tung tóe đầy đất dung nham cùng đá vụn, cho nên ngay cả toàn thây đều không cách nào cất giữ. Kết quả cực kỳ thê thảm. Đến đây, Sơn Thiên Thần rốt cuộc hoàn toàn vẫn lạc. Hiên Viên Thành đám người nơi ở đã hưng phấn hoan hô lên, mặc dù bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng kết quả hiển nhiên là tốt. Kim Trúc Thiên Thần cùng Kiều Tư Thiên sắc mặt của thần tác đại biến. Có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Sao lại thế? Sơn Thiên Thần làm sao biết liền chết như vậy? Kiều Tư Thiên Thần mở miệng lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu được. Kim Trúc Thiên Thần hai con ngươi âm trầm, lại vừa là An Lâm, tại sao lại là An Lâm? Đầu tiên là Lâm Ngọc Thiên Thần, bây giờ lại Liên Sơn Thiên Thần cũng, người này quyết không thể lưu. So với địch nhân khiếp sợ và khó tin, các đồng đội đều cảm thấy hung hãn xả được cơn giận. Ha ha ha, thật không hổ là Thiên Đình Chiến Thần, tốt lắm, Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười dài. Tựa hồ bị khích lệ, đuổi giết Kiều Tư Thiên Thần cũng trở nên cũng mãnh liệt mấy phần. Trần Trần cùng Đại Địa Thiên Thần vẫn ở chỗ cũ rằng co. Đại Địa Thiên Thần hãn hữu đưa mắt nhìn sang An Lâm phương hướng. Nhìn một cái, mỉm cười Trần Trần nói, thế nào, còn cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Thật không nghĩ tới, thời gian lực lượng, hắn cũng có. Đại địa thiên thần lắc đầu một cái. Bất quá, lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm. Quay đầu lại cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Bay càng cao, rơi xuống thời điểm thì càng tuyệt vọng. Trần Trần lắc đầu một cái. Ngươi cũng chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi rồi. Thanh tú áo gai thiếu niên tiếp tục nói. Không đi nữa. Đến thời điểm cẩn thận ngươi cũng đi không hết. Ha ha, đại địa thiên thần không nhịn được cười ra tiếng. Ngươi này đang nói đùa sao? Này trên trời dưới đất, còn không có ta muốn đi lại đi không hết địa phương. Coi như là Siro ở chỗ này, ta cũng không sợ. Trần Trần không nói gì nữa. Lẳng lặng nhìn đại địa thiên thần. Đại địa thiên thần giơ cằm lên. Giống vậy thanh tú gương mặt. Nơi khóe miệng hiện lên một vệt như có như không mỉm cười. Bắt trước Phật Sơn thiên thần tử. Với hắn mà nói cũng không bao lớn ảnh hưởng. Song phương lần nữa rơi vào trầm mặc. Lẳng lặng rằng co. Lúc này An Lâm trong đầu đột nhiên truyền tới đinh đông âm thanh. Cả người hắn run lên, đang muốn mở ra hệ thống, lại phát hiện trong đầu lại đinh đông, đinh đông, đinh đông, đinh đông, đinh đông, địa vang lên, giống như trừ phong một cái dạng. Ai yêu ầm thảo, đây là tình huống gì à? An Lâm giật mình, lập tức mở ra hệ thống. Lúc này, ở công pháp một cột, mấy cái tin tức đồng thời bắn ra ngoài. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết Sơn Thiên Thần. Thổ thuộc tính công pháp. Địa Liên Thần công thăng tới đệ nhị trọng. Địa Liên Thần công thăng tới đệ tam trọng. Địa Liên Thần công thăng tới đệ tứ trọng. Địa Liên Thần công thăng tới đệ ngũ trọng. Địa Liên Thần công thăng tới đệ cửu trọng. Chúc mừng ký chủ. Thổ thuộc tính công pháp tu tới cuối cùng nhất trọng. Đạt được Sơn Chi Quyền Bính. An Lâm thấy này liên tiếp tin tức, cả người cũng bối rối. Nghiêu bước, hắn chậm chốc lát, quả thực không tìm được thích hợp hình dung từ. Chỉ có thể dùng câu này biểu đạt nội tâm của hắn phong phú tình cảm. Thoáng cái đem một cái thuộc tính công pháp tu tràn đầy. Hơn nữa đạt được tân quyền bính, này với hắn mà nói, không nghi ngờ chút nào là to lớn kinh hỉ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có hiểu ra, quả nhiên, muốn đạt được quyền bính, phải tự tay chung kết quyền bính thiên thần sinh mệnh. Một cái chớp mắt sau đó, lượng lớn tin tức cùng đạo pháp chân ý, điên cuồng tràn vào trong óc hắn, dường như muốn xanh bạo đầu hắn. A, An Lâm thống khổ bưng kín đầu. An Lâm, Hứa Tiểu Lan vội vàng bay đến bên cạnh An Lâm. Ôm lấy sắp đau đến ngã xuống đất nam tử. Thần sắc kinh hoàng nói. Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta à. Không việc gì. Ta đây là chuẩn bị muốn tiến hóa rồi. An Lâm cắn răng mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan. Ngoặc kép chấm hỏi. Mặc dù không biết An Lâm nói tiến hóa là cái gì quỷ. Nhưng Hứa Tiểu Lan như cũ tận tụy với công việc mà đem An Lâm bảo hộ ở bên người. Cảnh giác nhìn còn lại mấy cái thiên thần. Kiều Tư thiên thần mở ra bát thần hoàn trạng thái. Nhưng vẫn là bị đuổi khiếu thiên đế treo ngược lên chùy. Hơn nữa Hắc Linh xà cùng ở một bên Bạch Linh xà từng bước ép sát. Bây giờ hiển nhiên đã đến tuyệt cảnh. Kim Trúc thiên thần vẫn còn ở cùng Cổ Long đế liều mạng tranh đấu. Tạm thời thắng bại không biết. Trần Trần cùng đại địa thiên thần còn đang mối tình thầm kín địa mắt đối mắt. Lại còn không đánh, Hứa Tiểu Lan thấy một màn như vậy, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá, bây giờ không có những địch nhân khác đằng cho ra thủ đối phó nàng và An Lâm. Trước tiên có thể chậm một chút, chậm chốc lát, An Lâm trên mặt thần sắc rốt cuộc không thống khổ như vậy rồi. Chỉ là cả người có mồ hôi nóng, kịch liệt thở hổn hển. Ngươi không sao? Hứa Tiểu Lan đôi mắt sáng lóe sáng, mỉm cười hỏi. An Lâm chật vật gật đầu. Tốt hơn nhiều. Vừa nói, hắn lại đi Hứa Tiểu Lan ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực cọ sát. May mà ngươi ôm ta, ta mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Hứa Tiểu Lan gò má đỏ ửng, muốn đẩy ra An Lâm, suy nghĩ một chút, lại không quá chịu, chỉ đành phải khẽ cáu một cái câu. Nội dung chính mạch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.